Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rào Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 70: Oán hận chồng chất. Doãn Chu phiền muộn vò đầu bứt tóc. Bây giờ còn nói cái gì yêu với không yêu nữa, tên đó là quỷ chết oan. Ở trong mộ 500 năm, ngày ngày đều phải nhớ đến bộ dạng lúc chết của mình. Nghĩ đến tiền đồ tốt đẹp đều bị mày hủy sạch sẽ. Dù có yêu đương thấm thiết đến mấy thì cũng thành kẻ thù rồi. Vả lại, mày đó còn chưa biết rõ ý người ta là cưới hay không cưới, đã cho hắn đắp chiếu luôn rồi. Có phải bị thần kinh không hả? Sao mày nghĩ ra được độc chiêu như thế vậy? Có điều, còn có chuyện này. Doãn Chu do dự một chút. Nếu hắn hận mày thật, vì sao không ra tay từ sớm? A Triệt nghe vậy liền biếu môi, hai mắt trơm đớm. Ta không tin, Út ca ca đối đãi với người thật lòng, ta nhìn ra được. Nhóc thì hiểu cái gì? A Nhan lườm nó. Hồ Ly sợ hãi rụt người lại một chút. Mỗi khi ở gần anh Lâm Ngôn, trên người anh ấy đều toát ra mùi hương rất dịu dàng, làm ta nhớ đến hồi nhỏ. Mỗi khi mẫu thân chải tóc cho ta cũng giống như vậy đó, vừa dịu dàng vừa đáng yêu. A Nhan trừng mắt rút thanh kiếm gỗ đào bên hông ra. Nếu thật lòng với Lâm Ngôn, nếu thật lòng với anh ấy, thì sao chúng ta lại bị vây khốn ở chỗ này? Chẳng trách tôi dùng la bàn dò tìm mãi không ra được hồn phách nào khác. Tám chín phần là do hắn sở trọ rồi. Từ trong gian phòng chứa quan tài bỗng vang lên một tiếng trầm, sau đó là tiếng ghế dựa đổ ập xuống đất. Cả bốn người nhảy dựng lên. A Nhan phản ứng trước tiên, chỉ kiếm gỗ ra phía ngoài. Lâm Ngôn vội vàng cản cậu ta lại. A Nhan mặt đó bừng, vừa vung ra vừa quát. Mặc kệ anh thích hay không, hắn mà dám làm sằng làm bậy, tôi sẽ liều mạng với hắn. Quay lại ngay, bên ngoài không phải là Tiêu Út. Lâm Ngôn cuốn quýt kéo cậu ta lại. Tôi quen biết hắn 10 năm, người đó dù có thành quỷ cũng không phải loại lén lén lút lút như vậy. Đến giờ tôi vẫn chưa tin hắn đâu, anh thật ngây thơ quá. A Nhan vùng ra khỏi tay cậu, quay đầu cười lạnh. Anh quá tốt bụng rồi. Tiếc rằng anh không biết quỷ là như thế nào đâu. Trận đầu lâu bên ngoài oán khí nguồn ngột, cho dù lúc trước hắn không có sát tâm thì lúc này cũng không cho hắn quyết định nữa. Nói xong liền chạy ra sang bên ngoài. Lâm Ngôn và Doãn Chu đuổi theo, chỉ thấy cánh cửa gỗ trong gian phòng chứa quan tài đoàn trạch đã mở tung, oán khí tụ lại thành hình, khói xanh đen từ ngoài đường ngầm ào ả tràn vào. A Nhan cầm kiếm gỗ đào xông ra đường ngầm. Lâm Ngôn và Doãn Chu cũng đuổi theo. Lúc này con đường đã thay đổi, trở nên hỗn độn vô cùng. Từng luồng khói đen sượt qua sượt lại như oán linh. Tiếng cười âm trầm không ngừng vang lên bên tai. A Nhan một mình cơ kiếm gỗ, mũi kiếm gắn một lá bùa đang cháy. Ánh lửa vàng sáng rực trong bóng tối vô cùng chói mắt, nhưng vẫn không có tác dụng. Một luồng khói đen ùa qua mũi kiếm, lá bùa bị cuốn bay đi. A Nhan vẫn không chịu thua, lại tiếp tục xông ra ngoài. Lần này còn nghiêm trọng hơn, bùa chưa kịp đốt đã bị cuốn bay khỏi tay. A Nhan, quay lại! Lâm Ngôn vừa dứt lời, chỉ thấy giữa đường ngầm tối đen, dần dần hiện ra một bóng người xách đèn lồng đang sải bước về phía này. Là Tiêu Út sao? Doãn Chu lùi lại một bước. Đường ngầm tối ôm, chỉ nhìn thấy hình dáng không thấy rõ diện mạo. Nhưng Lâm Ngôn run lên, sắc mặt trắng bệch. Không phải Tiêu Út, chết tiệt, hình như là lão đạo sĩ. A Nhan đứng phía trước cũng ngây người, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã thấy chủ miếu ngoẹo đầu bước ra khỏi bóng tối. Lão ta di chuyển rất nhanh, khuôn mặt vặn vẹo hiện lên như ánh sáng từ chiếc đèn lồng trắng, trông càng thêm phần quái gở. Doãn Chu cũng nhận ra điểm này, kinh ngạc kêu lên. Lão ta luyện tà thuật gì vậy? Sao trông không giống người thế này? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chủ miếu phi đến bên cạnh A Nhan. A Nhan chỉ kịp ú ớ một tiếng sư phụ, đã bị túm cổ lôi đi về phía cuối đường ngầm. Doãn Chu định đuổi theo, lại bị Lâm Ngôn túm cổ tay cản lại. Đuổi theo đi chứ, thất thần làm gì? Doãn Chu cuống quýt sậm chân. Lão ta không định hại ai nha, lão ta đang cứu cậu ấy. Ánh mắt Lâm Ngôn lóe lên một tia âm độc. Một chiều bắt bà ba trong châm quá ngoan độc, lão chủ miếu đó đã dự mưu từ trước. Suốt dọc đường, lão ta đã lợi dụng quỷ trận để khiến Tiêu Út mất đi thần trí. Lão ta biết sức mình không thu phục được Tiêu Út, bạn dùng cách này để lợi dụng ân oán giữa bọn tao, khiến Tiêu Út đích thân thay lão ta giải quyết từng đứa tội mình. Đây, quay về sang phòng chớ quan tài tìm hang trộm, sắp không kịp rồi. Ba người vội vàng lùi về, nhưng đã muộn. Chủ miếu vừa bắt Ai Nhan rời đi, một trận gió lạnh từ trong đường ngầm ập tới, sau lưng ớn lạnh từng cơn. Lâm Ngôn đầm đề mồ hôi lạnh, đây chính là khí tức mà cậu quen thuộc. Hồi trước khi Tiêu Út vừa mới xuất hiện trong nhà cậu, bóp cổ đòi giết chết cậu, trên người hắn cũng tỏa ra hơi lạnh buốt từ đầu đến chân như vậy. Đoàn Trạch, một giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên bên ngoài hành lang. Trả mạng cho ta. Máu xông lên đầu, Lâm Ngôn lập tức vô thức đẩy Doãn Chu và A Triệt vào trong gian mộ thất, rồi đóng sầm cửa gỗ lại. Cậu quay người nhìn về phía đường ngầm tối đen. Còn quỷ kia đã hiện hình ở cách đó không xa, đã thay đổi hoàn toàn, vạt áo rộng nhóm đầy những vết máu loang lổ năm xưa, chân trần tóc xóa, toàn thân lẫn quẩn đầy lễ khí đen sì, đôi mắt đục ngầu tràn ngập sát khí, hai tay cứng ngắc nắm lại, ngay cả móng tay cũng dài hẳn ra một đoạn. Oan có đầu nợ có chủ, muốn lấy mạng thì cứ nhằm vào tôi. Lâm Ngôn bình tĩnh lạ thường. Doãn Châu và A Triệt đều coi anh là bạn, đừng làm khó họ. Không kẻ nào được sống, không kẻ nào được chạy thoát. Tiêu Út ngước mắt lên, oán độc nhìn cậu chằm chằm. Đoàn Trạch, có biết cái chết là như thế nào không? Mới đầu, bốn bề ngày càng yên tĩnh, ngày càng lạnh, tối tăm đến mức không thấy đáy, cứ thế không ngừng chìm xuống. Cổ bị bóp chặt không sao hít thở, từng miếng thịt trên người rửa nát ra, rơi rụng xuống, trương lên, bốc mùi xú uế, da thịt cũng hóa thành màu tím đen. Từng đám sợi bọ gặm nhắm xương cốt, khóe cả con mắt ra, chui cả vào miệng. Sau đó người trôi ra khỏi thân thể, không nhìn thấy gì. Đi chưa được bao xa, đã đụng phải vách đá, ngày ngày đều chỉ lòng vòng tại chỗ. Tiêu Út bật cười âm ô. Cứ thế, ta ngồi trên quan tài, chờ đến 500 năm, chết không được, ra không được, cuối cùng cũng chờ được ngươi. Đoàn Trạch, ngươi làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý như vậy, hôm nay ta phải móc tìm ngươi ra, xem rốt cuộc độc địa đến mức nào. Anh cứ việc, tôi đã chờ suốt bao nhiêu năm như vậy, chờ đến phát ngáy rồi. Từng giọt mồ hôi lạnh to tướng nhỏ xuống trán Lâm Ngôn. Cậu lùi một bước, dùng chân chặn cánh cửa gỗ. Doãn Chu và A Triệt đang liên tục đập cửa rầm rầm ở bên trong. Lâm Ngôn cố kéo dài thời gian, nghiến răng quát với bọn họ. Hai người mau chạy đi, mau đi tìm hang trộm, chỗ này để tôi lo. Sau lưng chợt có một lực cực lớn đẩy mạnh ra, khiến Lâm Ngôn chối về phía trước hai bước, suýt nữa ngã vào lòng Tiêu Út. Cánh cửa gỗ đổ sầm xuống. Doãn Chu và A Triệt tức giận phần phần xông ra trước cửa. Một người vốc một nắm chu sa ném vào con quỷ. Con quỷ kia vẫn bất động, chỉ khẽ hất ngón tay lên. Một luồng khói đen như bị tác động, ngôi ngụt tụ lại rồi cuốn lấy tay chân A Triệt, kéo mạnh về bốn phía. Đau, đau quá. Toàn thân A Triệt bị kéo căng ra thành hình chữ đại, không kìm được khóc trống lên. Doãn Chu hai mắt đỏ ngầu, hung hổ xông tới quát, đúng là không nuôi dưỡng thì không thương. Đoạn vùng dao gầm lên đâm về phía Tiêu Út. Nhưng con quỷ kia hoàn toàn cứng như đúc đồng, mỗi dao đâm không lọt. Doãn Chu liên tiếp bổ xuống mấy nhát nữa. Bên kia A Triệt lơ lửng giữa không trung, tứ chi bị kéo căng ra đến nỗi cực hạn, đầu đớn đến nỗi kêu không thành tiếng. Chỉ cần thêm chút nữa là sẽ bị xé toạc thành bốn mảnh. Một tiếng động chát chúa vang lên, ngay cả dao găm quân dụng cũng cong cả lưỡi, mà con quỷ kia vẫn không hề hấn gì. Mẹ kiếp, tiêu công tử ngươi có còn là người nữa không? A Triệt thích người như thế, sao ngươi nỡ giết thằng bé? Doãn Chu lửa giận bừng bừng lao vào vật lộn với con quỷ. Tiêu Út lùi lại một bước, mấy luồng khói đen liền buông A Triệt ra, hóa thành cơn gió đập vào sau gáy hồ ly một cú thật mạnh. A Triệt không kịp rơi lên một tiếng, mềm oặt ngã xuống đất. Nhân lúc Doãn Chu quay đầu lại xem vết thương của A Triệt, lưỡi dao găm trong tay gã hệt như bị một sức mạnh vô hình nào đó hất ra, rồi quay ngược trở lại 180 độ ngay giữa không trung, bay về phía lồng ngực Doãn Chu. Khi mũi dao suýt soát đến nơi thì lại đột ngột đổi hướng, cứa vào cánh tay gã một vết thương thật dài. Máu tự trào ra, nhỏ giọt xuống nền đất. Doãn Chu âm tay lảo đảo hai bước, nơi cả ngón tay dính dấp một mảng đỏ rực. Tao nhắc lại lần nữa, mau ra chạy chạy đi, ở đây không có việc của mày. Lâm Ngôn tới gần từng bước, lạnh lùng nhìn Tiêu Út. Tiêu Lan, Giật Hàm đang đứng trước mặt anh rồi, khi còn sống anh không dám yêu, chẳng lẽ chết rồi cũng không dám giết tôi sao? Hai chữ Giật Hàm như kích thích thần kinh con quỷ kia, toàn thân hắn khẽ run lên, khớp xương vang lên càng két. Lâm Ngôn quay đầu lại nhìn Doãn Chu. Hắn đã không còn là Tiêu Út nữa rồi, lệ quỷ oán hận hơn trăm năm, oán khí bị người khác lợi dụng, bị trận đầu lâu kích phát đến tận cùng. Hôm nay dù tao có tên là Lâm Ngôn hay Đoàn Trạch thì cũng chẳng thể cứu nổi cái bọn đâu. Đây là ân oán giữa tao và hắn, hai người mau chạy đi. Tiêu Lan, Giật Hàm từng si mê anh một đời một kiếp, đến chết cũng chưa từng thay đổi, bây giờ cho dù sao mạng ra cho anh thì cũng cam lòng. Lâm Ngôn lén lén rút một lá bùa vàng giữa kẻ ngón tay, âm thầm dùng con dao nhỏ trong túi cắt ngón tay, bồi máu lên bùa, từng bước tới gần. Chỉ không biết Tiêu công tử muốn báo oán, liệu có còn nhớ rõ Lâm Ngôn luôn muốn bảo vệ anh, dù anh có hóa thành lệ quỷ hay không? Cậu áp sát lại gần Tiêu Út, gần như là mặt đối mặt. Con quỷ kia sững sờ nhìn cậu, bỗng nhiên hai tay ôm lấy đầu, đầu đớn nhớ lại. Lâm Ngôn, Lâm Ngôn của ta. Tiêu Út, tôi tin anh từng nói dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được cách anh quá xa. Hôm nay cả Giật Hàm lẫn Lâm Ngôn đều đứng trước mặt anh, muốn chém muốn giết thì tùy. Vừa dứt lời, nhân lúc con quỷ kia thất thần nhớ lại, Lâm Ngôn liền cắn đầu lưỡi, phun máu lên lá bùa trấn quỷ, hai ngón tay kẹp lá bùa ấn mạnh lên trán Tiêu Út. Mau nhớ lại cho tôi. Bùa vàng trấn quỷ dựa vào tâm pháp, trình độ của Lâm Ngôn vốn chỉ có thể hù dọa được đám tiểu quỷ ven đường, nhưng lúc này đã có ký ức của Đoàn Trạch, tu vi tăng mạnh, chỉ nghe xèo xèo một tiếng, lá bùa cháy bùng lên, ngay cả đám khói đen xung quanh cũng phát ra tiếng rền rĩ dữ dội. Cứ như thể địa ngục đã chuyển đến nhân gian, từ trong khói đen lộ ra những khuôn mặt oán độc, thất khiếu chảy máu đầm đìa, gào khóc đòi mạng. Vô số cánh tay khô quắc nhào về phía Lâm Ngôn, hung tợn cao rách da thịt cậu. Từng ngóc ngách trên thân thể đều đau đớn như bị xé toạc, những vết thương chảy máu xối xả. Lâm Ngôn lảo đảo đứng đối mặt với con quỷ kia. Tiêu Út như bị chọc giận, hai vuốt sắc nhọn tóm lấy cậu ấn xuống nền gạch, hệt như nghiền nát một con châu chấu. Giết người đền mạng. Hơi lạnh quen thuộc, cảm giác ngợp thở quen thuộc, như thể trở lại lần đầu mới gặp trong thang máy. Tiêu Út bóp cổ Lâm Ngôn, trong mắt tràn ngập sự điên cuồng đáng sợ, chậm rãi nói: đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đòi lại được rồi. Không thể hít thở, toàn bộ máu xông lên đỉnh đầu, da đầu căng trướng như nứt ra, hai mắt trợn lên, tim đập thình thịch vì kinh hoàng, như thể đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực còn lại. Lâm Ngôn chỉ biết kêu lên những tiếng ngàn ngàn, bất lực quẫy đạp hai chân, dần dần ngay cả giãy giụa cũng không nói nữa. Họ Tiêu kia, Đoàn Trạch giết ngươi, cô độc cả đời, xét đến cùng chẳng phải cũng vì ngươi phụ cậu ta hay sao? Doãn Chu như muốn nghiến nát cả hàm răng, biết rõ không thể làm gì hơn, bèn dùng hết sức lực toàn thân nhào tới phía sau Tiêu Út, túm lấy cổ hắn kéo giật lùi lại, cánh tay vẫn đầm đìa máu. A Triệt lúc này cũng đã tỉnh, liền nhào vào Tiêu Út mà cắn. Mẹ kiếp, nhóc không phải là hồ tiên sao? Sao chỉ biết cắn vậy? Pháp thuật đâu? A Triệt run lẩy bẩy đưa hai tay lên kết ấn, nhưng thử vài lần mà không thành công, liền ngồi bệt xuống đất khóc òa lên. Thả anh Lâm Ngôn ra, rõ ràng anh thương anh Lâm Ngôn nhất mà. Trước mắt Lâm Ngôn dần dần nhòe đi, nước mắt lã chả rơi xuống. Con người khi gần chết, những khung cảnh quan trọng nhất trong cuộc đời sẽ hiện lên trước mắt. Ký ức của cả hai kiếp quá nhiều, quá nặng nề. Ý thức như chìm vào mớ hỗn độn, nửa mê nửa tỉnh, mơ hồ thấy lên đường Tiêu Út. Thấy mình không ngừng vuốt ve cổ quan tài lớn kia, dùng 5 năm để xây lăng mộ cho hắn, từng viên gạch đều do chính tay mình lựa chọn, tỉ mỉ hôn lên. Trán Lâm Ngôn nổi gân xanh, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười, nói ngắt quãng: "Chẳng sợ chết, Giật Hàm có thể gặp được Tiêu Lan, đến nay vẫn còn hối hận." Tiêu Út kinh ngạc nhìn cậu, trong ánh mắt rối bời, thoảng nét bi thương và tỉnh táo. Sau phút chốc do dự, hắn nhẹ nhàng buông lỏng hai tay ra. Cả người Lâm Ngôn mềm nhũn ngã ra đất. Cậu hít sâu vài hơi, xoa cổ, ho khan không ngừng. Lệ quỷ trước mắt quỳ sụp xuống đất, tay trái siết chặt lấy tay phải, lệ khí toàn thân lại dâng lên. Hắn ngước đôi mắt mê man nhìn Lâm Ngôn, nhưng không lại gần cậu nữa. "Ông đây liều mạng với người." Doãn Chu vốc đầy một nắm chua sa và tiền đồng mà A Nhan để lại, sải bước lao tới. Lâm Ngôn liền kéo gã lại, chỉ vào Tiêu Út. "Đừng, xem kìa." Lệ khí vây quanh thân Tiêu Út từ từ rút lại vào bên trong. Hắn cực lực kiềm nén, chật vật nói: "Giật Hàm, có người đang điều khiển quỷ trận, tôi không chống đỡ được nữa. Mấy người mau đi đi, đừng quay lại." Lâm Ngôn há to miệng thở dốc, kinh ngạc nhìn con quỷ đã khôi phục được một tia thần trí trước mặt, ra sức lắc đầu. "Tôi đưa anh ra ngoài, tôi nhất định sẽ đưa anh ra ngoài." "Cứ thế này, mấy người sẽ không ai sống nổi hết." Toàn thân Tiêu Út run lẩy bẩy, cổ họng phát ra tiếng càng két kỳ quái. Đột nhiên, hắn ngẩng phát đầu lên, ánh mắt ngập tràn oán hận vô biên. "Rút sinh đoạn trách, trả mạng cho ta." Hắn lại loạn choạng đứng lên, khói đen trong đường ngầm nhờ nhận được hiệu lệnh, lại hung hãn cuộn trào, vùn vút lao quanh. Vô số khuôn mặt đầm đìa máu cứ liên tục xẹt qua xẹt lại quanh Lâm Ngôn và Doãn Chu, khanh khách cười quỷ dị. Đủ mọi giọng nói của già trẻ gái trai không ngừng lớn vẫn vang lên. "Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta." "Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta." "Trận này là do tôi bày bố, lũ quỷ khốn kiếp này lại coi chúng ta là kẻ ra xiếp bọn chúng." "Loạn hết rồi, kiếp trước mày bày bố trận này, bọn chúng không tìm đến mày thì tìm ai? Đoàn tổ tông, Lâm tổ tông à, nhưng lúc Tiêu tổ tông còn chưa hoàn toàn hắc hóa, mau chạy thôi." Doãn Chu ôm A Triệt vào lòng, mặc kệ vết thương trên cánh tay, đỡ Lâm Ngôn chạy ra ngoài. Lâm Ngôn vừa chạy vừa ngoái đầu lại, Doãn Chu cuốn quá quát to: "Hắn đang kéo dài thời gian mà mày còn không chạy, chờ hắn tỉnh lại, biết được rằng chính hắn đã giết mày, chẳng lẽ mày muốn hắn lại phải hối hận 500 năm như mày sao? Mạng sống quan trọng hơn, lão đạo sĩ không đọ lại hắn đâu. Cùng lắm thì lần sau chúng ta dẫn theo cao thủ tới, cho hắn cùng tổ tông chờ một phen trước đã. Chúng ta dẫn theo cao thủ tới, cho hắn cùng tổ tông chờ một phen trước đã." Cả hai loạn choạng cắm đầu chạy tới, lệ khí trầm trọng như ác sát cuồn cuộn đuổi theo phía sau. Hai người bị vấp ngã lăn xuống đất. A Triệt do dự không muốn chạy đi trước, ôm cánh tay bị thương của Doãn Chu kéo đi, khóc lóc: "Ta muốn Út ca ca, ta muốn dẫn Út ca ca đi theo." "Mã nó, im miệng đi, con tiểu súc sinh này còn làm loạn nữa, ngay cả cơ hội để làm khăn quàng tổ cũng không có đâu." Đường ngầm vẫn là một vòng tuần hoàn chết vô cùng vô tận như cũ. Nhưng đúng như lời Tiêu Út nói, cách hắn càng xa thì oán khí càng loãng. Hai người cũng không lo nhiều được nữa, chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước, thở hồng hộc như ống bể. Chẳng biết đã bao lâu, ngay cả cổ họng cũng nghe được mùi máu tanh òm. Lâm Ngôn và Doãn Chu cố sức chạy thêm vài bước nữa rồi dừng lại. "Không, không đuổi theo." Doãn Chu quay đầu nhìn, vẫn chưa hết kinh hoàng. Lâm Ngôn há hốc miệng thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối. Vô dụng, mày có nhận ra không? Đường ngầm này, cứ như có ý thức, chúng ta chạy suốt hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không ra khỏi đây được, hình như nó lại dài hơn rồi. Doãn Chu kinh ngạc nhìn bóng tối trước mắt. Bây giờ ngay cả cánh cửa gỗ của gian phòng chứa quan tài Đoàn Trạch cũng xa tít mù tắt. Cả bọn như bị vứt trong một khe hở của thời gian không gian, hai đầu đều vô tận không thấy điểm cuối. Tiếp tục kiểm tra gạch xanh cùng đế đèn hai bên, quả nhiên đều giống nhau y như đúc, như thể copy rồi bát lại mà thành. Tụi mình đang ở đâu? Là huyễn thuật, đường ngầm này do huyễn thuật tạo ra, có thể dài có thể ngắn. Chúng ta vẫn luôn bị kẻ khác chơi xỏ. Lâm Ngôn nghiến răng nói. Tiếc là nơi này không có nguyên vật liệu, bạn không có đến 10 thứ tương tự cũng không vây khốn nổi tao. Thuật sáng đầu mà phải lén lén lút lút sử dụng như vậy, thực chiến quá kém rồi. Má ơi, không phải chứ, đồng chí Đoàn, chẳng lẽ đã thăng cấp rồi mà vẫn còn không đấu lại được sao? Doãn Chu uể oải tựa vào vách tường, ngồi sụp xuống nghỉ ngơi. Hồ Ly thấy cánh tay gã đầm đìa máu, ướt đẫm cả áo, bèn cẩn thận kết ấn trong lòng bàn tay. Một phần sáng trắng lập tức bao phủ lên vết thương, máu liền ngừng chảy. Tao sẽ không dùng thứ đó nữa, giảm thọ, tổ âm đất. Lâm Ngôn cười khổ, uống một ngụm lớn nước khoáng. Cứ thế này có mà chạy đến chết cũng không thoát ra được. Muốn phá huyễn thuật, tất phải dụ cái điều khiển nó ra mới được. Nhưng bây giờ lão đạo sĩ chắc đang hả hê cười xỉu chúng ta đây. Mẹo vờn chỗ, lão ta định vờn chán chúng ta rồi giết chết đó. Doãn Chu mở to mắt. Rốt cuộc lão già đó có thâm thù đại hận gì với hai đứa tụi bay vậy? Lâm Ngôn thở dài. Không biết, tao thật sự không nhớ có người nào như vậy. Vốn dĩ cứ tưởng là có liên quan đến tao với Tiểu Út. Nhưng nghĩ mãi, quả thật không biết lão ta đóng vai trò gì trong câu chuyện này. Doãn Chu khổ não hất tóc mái lên. Cầu tài, cầu quyền, cầu danh, báo thù, thế nào cũng phải dính lấy một cái, bằng không cứ bám dính mãi như thế để làm gì? Cầu tài thì cần gì phải giết người? Cầu quyền, bọn tao cũng không có quyền, cầu danh là càng không thể, chỉ còn có báo thù thôi. Hai người vừa thoát chết trong gang tấc, cố gắng tự trấn an tinh thần, tập trung hồi tưởng lại hai lần đối mặt với chủ miếu. Nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra được, động cơ khiến lão ta phải mạo hiểm như vậy, mất công bày ra một thế cục lớn chỉ để dồn bọn họ vào chỗ chết. Cho đến khi mồ hôi dần ráo đi, ánh mắt Lâm Ngôn chợt lóe lên. Tao chợt nhớ ra một chuyện. A Chu, con búp bê mà cô bé kia mang đến, mày có còn giữ không? Doãn Chu ngẩn ra, nói hình như vẫn còn giữ, rồi lục lọi trong ba lô một hồi, rút ra một con búp bê vải rách nát đưa cho Lâm Ngôn. Lâm Ngôn cầm trong tay, lật qua lật lại kiểm tra, vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng lại lộ ra chút đau buồn, thở một hơi thật dài. Oan có đầu nợ có chủ, tao đúng là đã bỏ quên mất người đó rồi. Hết chương 70. Chương 71, âm mưu. Nhìn con búp bê này xem, Lâm Ngôn nói. Lúc đó chúng ta chỉ lo nhìn chất vải và bộ dạng của nó mà không để ý đến điểm quan trọng nhất. Cô bé kia quả thật muốn nói điều gì đó với chúng ta, nhưng hồn phách đã bị khống chế nên không nói được. Còn búp bê này chính là lời nhắn nhủ. Cô bé đã nói ra kẻ nào đã giết mình, kẻ nào muốn giết chúng ta. Tiếc là chúng ta lại không chú ý đến. A Chu, mày còn nhớ lần đầu cô bé hại chúng ta là lúc nào không? Doãn Chu ngẫm nghĩ. Hình như là lần chúng ta đang trên đường đi tìm nhĩ tiên cô. Đúng thế, trước đó trong xe bật radio, có tin tức rằng ở Tứ Xuyên có một đứa bé mệnh cách thuần âm, bị treo cổ, chết trên xà nhà, trên người mặc váy đỏ. Nghi ngờ là vô thuật, nuôi tiểu quỷ trong nhân gian. Thấy Doãn Chu lộ vẻ mặt khó hiểu, Lâm Ngôn nói tiếp. Cô bé đã chọn thời điểm ấy là để cho chúng ta biết một tin tức. Không phải là chuyện nuôi quỷ mà là Tứ Xuyên. Doãn Chu mở to mắt, cẩn thận nhớ lại. Thuật sáng đầu và cổ thuật vùng núi Tứ Xuyên rất nổi tiếng. Ở đó có một loại trà gọi là Trúc Diệp Thanh. Tao nhớ có người đã mời chúng ta uống trà nổi tiếng của quê hương cậu ta, chính là Trúc Diệp Thanh. Núi Ngà Mì, Doãn Chu kinh ngạc kêu lên. Lầm ngòm lấy từ trong túi ra chứng minh thư của hai cái xác ở trước cửa mộ, ném cho Doãn Chu. Nhìn đây chảy đi, không chỉ có người này, mà không lâu trước đây. Tao từng xem danh sách nhân viên công tác khai quật mộ Tiêu Út từ 20 năm trước, trong đó cũng có hai người là người Tứ Xuyên. Còn búp bê này cũng vậy, ý nghĩa của nó không phải là khiến chúng ta tra tìm nơi sản xuất loại vải dệt đó. Thời xưa nông thôn đều làm loại vải búp bê thủ công này, mà ý nghĩa của nó là con rối. Người hạ chú sáng đầu trước hết phải có vật dẫn, dùng gỗ liễu, gỗ hoàng dương hoặc gỗ đào, khắc thành hình nhân gỗ, gắn thêm sinh thần bát tự của nạn nhân, vậy mới hoàn thành chú thuật được. Trong số chúng ta có một người luôn cầm dao khắc, chúng ta cũng từng đến nhà cậu ta. Trong nhà không có mở đèn, cậu ta nấp trong bóng tối lẩm nhẩm. Kỳ thật không phải là nói chuyện một mình, mà là nói chuyện với hồn phách trong hình nhân gỗ. Doãn Chu ngồi bệt xuống đất sững sờ, lẩm bẩm. Sao có thể? Lầm ngồm nhắm mắt, sắp xếp lại từng chi tiết nhỏ từ lần đầu gặp cho tới nay, cắn môi thật mạnh. Đến sân tay là do cậu ta chỉ, minh hôn cũng là lời cậu ta nói, lối vào mộ phần cũng là do cậu ta tìm ra. Lần nào chúng ta bàn đến chuyện kẻ nào đã sắp xếp chuyến thực tập đó, cậu ta đều thản nhiên chuyển chủ đề sang chủ miếu. Chẳng lẽ mày không thấy lạ sao? Một đạo sĩ xuất gia gà mờ như vậy, sao có thể am hiểu nhiều thứ về trọ mộ như thế chứ? Mày có biết cậu ta tên đầy đủ là gì, người thân ra sao? Từng xin trợ cấp học tập hay chưa? Từng tham gia hoạt động gì của trường chưa? Doãn Chu biến sắc. Chè giấu khéo quá, suốt dọc đường tao ở chung phòng với tên đó, vậy mà chẳng phát giác ra được điều gì. Lâm Ngôn không khỏi tự trách mình sơ suất. Từ trước tới giờ, điều đáng sợ nhất không phải là mục tiêu bị lộ. Cứ thử tưởng tượng mà xem, giữa đêm hôm khuya khoắt trên đường cao tốc, hai bên là rừng cây dương sâu hun hút, gió ào ào thổi qua các cành cây. Mà điều đáng sợ là gì? Không phải là tài xế say rượu, cảnh sát hay biển báo khu vực thường có tai nạn giao thông, trên có dòng chữ A-di-đà Phật. Đáng sợ chính là một đôi mắt ló ra từ trong bụi rậm. Lòng người quạnh quẽ sẽ sinh ra lệ quỷ. Sở dĩ yêu ma quỷ quái có nơi chốn để đi, đó là bởi vì thù hận. Ai mới là kẻ vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối đây? Tại sao cậu ta phải làm thế? Tao còn tưởng cậu ta có ý với mày. Doãn Chu kinh ngạc nói. Tao đoán chính là vậy có ý với tao. Đáng tiếc cái bẫy tự giết lẫn nhau này, có bố trí cẩn thận đến đâu cũng có sai sót. Đoàn Trạch tuy là kẻ điên, nhưng cũng là một pháp sư sáng đầu tài năng hàng đầu. Số hình nhân gỗ đó, cả đời tao thấy còn ít sao? Lâm Ngôn cười khẩy. Tao nghĩ cậu ta vây khốn chúng ta ở đây là muốn đích thân đến nói với chúng ta đó. Lâm Ngôn sắp xếp tất cả manh mối xong xuôi, liền quay về phía đầu kia sâu hun hút của đường hầm, hét to. Ra mặt đi, quân Nhan Thành! Vừa dứt lời, trong đường mộ bỗng nổi lên một trận gió lạnh đến buốt cả xương. Trong bóng tối lóe lên một quần sáng trắng u ám, lơ lửng giữa không trung, từ từ di chuyển về phía ba người. Xa xa vọng lại một giọng nói quen thuộc. À Lâm Ngôn, nhãn lực thật tốt. Ở cuối đường ngầm xuất hiện một bóng người mảnh mai, tay xách đèn lồng, gây guộc mà tái nhợt. Bộ đồ ngụy trang mặc trên người rộng đến mức phải sáng đến mấy gấu tay áo. Đó là A Nhan. Nhưng không phải A Nhan, trên mặt không còn biểu cảm như tâm thần và vẻ nhút nhát sợ rệt theo thói quen thường ngày nữa. Nụ cười vừa tự tin vừa quý dị. Khuôn mặt vốn mang nét trung tính, kỳ thực rất đẹp, tựa như mấy loại giấy dán màu hồng đào rực rỡ bán ở chợ quê. Hông đỏ đầy tà tính, nhưng ngắm phải độc dược. Quả nhiên Đoàn Trạch giỏi thủ đoạn, nếu chỉ có anh Lâm Ngôn, dù có nghĩ đến mấy, anh ấy cũng sẽ không muốn tin. Có nghi ngờ vài lần, cũng sẽ tìm được cái cớ để tự lừa dối mình dối người. A Nhan bật cười. Con người lương thiện quá cũng không tốt. Quả nhiên vẫn là Đoàn Trạch sắc sảo mới hiểu được ta. Đúng là ác nhân gặp ác nhân, chẳng ai kém ai cả. Doãn Chu không nhịn được, nói xen vào. Đạo sĩ, cậu không nói lắp nữa hả? A Nhan trợn mắt lườm gã một cái, lạnh lùng nói. Có người mới nói lắp đó, Doãn Chu giật mình hoảng sợ, vẫn chìm đắm trong bầu không khí của vài ngày trước. Khi cả hai mới ở chung phòng, còn cãi cọ nhau ầm ĩ, chưa tỉnh ra được, chỉ biết ngơ ngác nhìn. Đoàn Trạch và Lâm Ngôn đều là tôi không xấu, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, tôi cũng chưa từng hại người khác vì danh lợi. Nếu nói là phạm lỗi, đại khái cũng vì quá yêu người kia mà thôi. Có điều, tôi vẫn may mắn hơn cậu. Người tôi yêu ngay có khi thần trí không tỉnh táo cũng nhất quyết không làm tôi bị thương. Còn người cậu yêu chỉ e hôm nay không chấp nhận nổi cậu. Lâm Ngôn bình thản nói. Dùng trú hồng thuật để nhốt em gái của chính mình vào trong hình nộm gỗ, biến thành tiểu quỷ. Ngày ngày nói chuyện với nó, có vui không? Chiếc đèn lồng trong tay A Nhan run lên. Đoán trúng rồi. Tôi đã gặp cô bé. Đám hình nộm gỗ trong nhà cậu chính là cha mẹ, em gái và sư phụ của cậu. Còn cả con mèo nhà cậu nữa, tất cả đều ở trong đó. Lâm Ngôn nheo mắt, tiến về phía trước một bước. Chủ miếu hiện giờ hẳn là đã chết trong tay cậu rồi. Nếu tôi nói không sai, thì thứ cậu đeo trên cổ kia chính là để chứa sinh hồn của tôi nhỉ? Vì sao lại làm chuyện này? Nụ cười của A Nhan cứng ngắt lại, nghiến chặt răng, rít lên. Anh là Đoàn Trạch, hẳn cũng biết cảm giác này. Một mình sống trong bóng tối, không có thân thích, không có bạn bè. Hôm nay không biết ngày mai sống chết ra sao. Vì một bữa cơm mà hạ chú hại người. Người mình thích lại quấn lấy cùng một con quỷ. Thà tổn dương thọ cũng chưa từng liếc mắt đến mình lấy một lần. Vậy thì có khác gì chết, tất cả là do các người hại. Trả tiêu út lại đây, tôi sẽ không truy cứu nữa. Lâm Ngôn nói nhanh, vẻ mặt nghiêm nghị. Chỉ bằng chút công phu mèo cào này của cậu mà dám múa rìu qua mắt thở sao? Khuôn mặt A Nhan thoáng kinh ngạc, nhưng đã tức khắc kìm nén lại được. Tôi so ra không bằng anh. Cha mẹ tôi, bác trai bác gái của tôi đều không bằng anh. Nhưng hôm nay trận pháp này do chính anh để lại, tôi chỉ mượn dùng một chút. Dù anh có giỏi đến mấy, liệu có phá nổi khốn long trận do chính tâm huyết cả đời của mình tạo ra hay không? Phải rồi, hiện giờ mắt trận này là tôi mà chết thì đừng không có kẻ nào thoát ra được. Từ trong đường ngầm vọng ra những âm thanh ken két kỳ quái, thi thoảng lại xen kẽ thêm tiếng gậy gỗ nện vào nền gạch, tạo nên những tiếng vọng rất vang. Lâm Ngôn thoáng ngửi thấy mùi tanh tưởi trong không khí, lén đạp Doãn Chu một cái, nghiến răng nói. Chúng ta thảm rồi. Doãn Chu thì thào hỏi. Không phải chứ, mày hư trương thanh thế để dọa nó sao? Uổng công ông đây còn sùng bái mày một phen đó. Câu giờ, chơi tâm lý chiến. Bây giờ không trông mong gì được đâu. Lâm Ngôn giả vờ bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía A Nhan. Nói đây, cậu uống mô lâu như vậy đã lấy làm gì? Bây giờ không nói ra thì uống bao nhiêu neuron thần kinh đã chết lắm. A Nhan quay đầu nhìn đường ngầm, cười khì. Hắn lại tới rồi, lúc hắn tới, có lẽ đã hoàn toàn mất hẳn thần trí. Các người không ai chạy thoát đâu. Nhưng lúc tiểu quỷ còn chưa đuổi tới, chúa thời gian còn lại, nghe tôi kể chuyện đi. Chuyện về nhà tôi. A Nhan hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn vách tường, như đang thật sự hồi tưởng lại. Anh đoán đúng. Tôi sinh ra trong một thôn nhỏ hẻo lánh ở Tứ Xuyên. Nhà tôi là vua cổ thế gia, tinh thông cổ thuật miêu tộc, giáng đầu Nam Dương, phong thủy mộ cục và kỳ môn độn giá. Cha tôi tên là Quân Hướng Đông, mẹ tôi là Tướng Oanh. Anh nhớ ra tôi họ Quân, nờ mới đoán ra phải không? Lâm Ngôn gật đầu. Từ lúc cậu nói sư phụ mình tên là Vương Trung, tôi đã nghi ngờ. Lão ta thu nhận cậu làm đồ đệ, dốc lòng chăm sóc cậu. Bởi vì cha mẹ cậu đã chết trong mộ của Tiêu Út, còn lão ta lại may mắn vẫn còn sống. Tôi đã coi thường anh quá rồi. Không vội, đoạn này lát nữa hắn nói tiếp. Bác trai tôi tên là Quân Kiến Thiếp. Đúng, chính là người đã chết ngoài cửa mộ kia. Mộ Đoàn Trạch cực nổi tiếng trong giới nghiên cứu thuật sáng đầu. Nhưng đó giờ chưa ai dám tới. 23 năm trước, bác trai bác gái cùng con trai của họ đã vào trong mộ này của anh để tìm thuật sáng đầu đã thất truyền. Trong lúc nghiên cứu trận đầu lâu, đã vô tình kích hoạt cơ quan. Hai người bị ác quỷ đuổi giết, trước lúc chết đã kịp đưa anh họ của tôi ra ngoài. Anh họ tôi trốn phải chú thuật trong mộ, bị ác quỷ chặt rớt một cánh tay. Về nhà chưa được bao lâu thì bắt đầu thối rữa. Khi tắt thở, từng hàng xương sườn đều lòi ra ngoài hết. Nhân đã kịp mang câu chuyện về Đoàn Trạch và Tiêu Út khắc trên quan tài gỗ ra ngoài. Cha mẹ tôi si mê đạo thuật, vốn dĩ còn e ngại lệ quỷ. Nhờ có người bạn tốt là Phương Trung khuyên bảo, họ đã chuẩn bị 3 năm, giả trang thành thôn dân, tra trộn vào đội khảo cổ. Cha mẹ tôi chỉ muốn chiêm ngưỡng tỏa hồng thuật tinh diệu thời Minh, hoàn toàn không có ý hại tên súc sinh kia, càng không thèm một xu tiền trong mổ hắn. Không ngờ, tên súc sinh ấy không có chút nhân tính, đã ra tay với cha mẹ của tôi trước tiên. Vẻ mặt A Nhan trở nên đau khổ, nhìn chông chọc Lâm Ngôn. Lúc đó tôi mới 5 tuổi, em gái 3 tuổi, được gửi ở trong thôn. Chờ mãi, lại chỉ chờ được một cái xác không đầu của cha và mẹ. Vương Trung bỏ chạy, dân trong thôn nói cha mẹ tôi xúc phạm thần linh, không ai dám khâm liệm xác họ. Tôi chung sống với hai cái xác suốt nửa tháng, mùi xác thịt thối rữa đến nay vẫn nhớ như in. Mùa hè xác phình lên, dịch xác chảy ràn rụa, rồi bò nhung nhúc khắp nơi, lúc ngủ sẽ chui vào cá trong miệng. Anh có biết đó là cảm giác gì không? Ánh mắt A Nhan lộ rõ vẻ điên cuồng. Lâm Ngôn định chen ngang, lại bị cậu ta giơ tay ra hiệu ngăn lại, nói tiếp. Nghiên cứu sáng đầu lẫn vô cổ vốn dĩ đã đoạn thọ. Người thân của tôi chỉ có cả nhà bác trai, cha mẹ và em gái. Vậy mà trong một đêm đã chỉ còn lại em gái 3 tuổi. Tôi và nó được cảnh sát đưa về nhà, cho thêm ít tiền ăn ủi, chẳng đủ ăn. Hai anh em bữa đói bữa no, phải nhặt đồ thừa trong thôn, nhận đủ mọi ánh mắt khinh thường. Vất vả lắm mới sống được đến năm 13 tuổi. Em gái bị viêm phổi sốt cao, không có tiền chữa bệnh. Người trong thôn không ai quan tâm. Cuối cùng, con bé ôm tôi mê sảng nói, muốn ăn ngon, muốn mua váy đẹp. Tôi biết lấy đâu ra, đành dứt khóa, dứt khóa. A Nhan khổ sở cắn môi, không nói nên lời. Cậu thấy không cứu được cô bé nữa. Bèn dứt khoát dùng thần giết chết cô bé, treo lên xà nhà mà phơi thay. Tích tụ đủ oán khí, rồi biến hồn phách thành tiểu quỷ, nhốt vào trong hình nấm gỗ. Sao anh đoán được? Cô bé tới nhà tôi, dụ tôi nhảy lầu, nhưng cứ liên tục gọi anh ơi. Anh mua váy cho em, nhìn vẻ mặt lại không giống như đang gọi tôi. Nét mặt A Nhan nhớ một chút dịu dàng. Biến thành hồn phách, trữ trong hình nấm gỗ, con bé sẽ không còn cảm thấy đói khát, không còn bệnh tật. Vĩnh viễn ở bên anh trai, tốt biết bao nhiêu. Lâm Ngôn kinh tởm nói. Tiếc rằng cô bé không hề muốn thế, bằng không, việc gì cô bé hết lần này đến lần khác, vẫn không thật sự xuống tay giết tôi. Còn để lại cho tôi con búp bê này, oan hồn cô bé không thể đầu thai, nhất định rất oán hận người anh trai này. Trong lúc nói chuyện, một cơn gió lạnh lại nổi lên, phía đầu kia đường ngầm dần hiện ra lố nhố những cái bóng cao kệ. Lâm Ngôn nhìn kỹ hồi lâu, không khỏi nổi da gà, là trận đầu lâu kia. Từng cây cọc gỗ treo đầu lâu, trông như những con ma nối một chân liên tục nhảy lọc cọc đến gần. Ở xa xa phía sau A Nhan, giữa những cọc gỗ đầu người lố nhố, có một cái bóng trắng cao gầy đang cúi gục đầu, tóc rối che kín mặt, bên dưới tay áo thụng lộ ra bàn tay trắng bệch. Tiêu Út! Lâm Ngôn suýt nữa kêu to thành tiếng, lại sợ chọc giận ác quỷ, đành cố nuốt ngẹn trở lại, đương nhiên lại chuyển sang A Nhan. Sau khi em gái chết, một mình tôi đến Bắc Kinh, lúc đó 15 tuổi, không ngờ lại gặp phải tên Vương Trung kia. Tôi hận lão ta năm đó đã bỏ mặc cha mẹ tôi, cũng hận lão ta chỉ vì sự hiếu kỳ của bản thân mà suối bẫy cha mẹ tôi. Nhưng sư phụ cũng đã vì chuyện đó mà hối hận suốt nhiều năm, do ấy nấy nên mới thu nhận tôi lập đồ đệ, truyền dạy đạo thuật. Lại một tràng cười âm hiểm vang lên, A Nhan vui vẻ nói tiếp. Nhưng lão ta không ngờ, tôi đã mạnh hơn lão ta từ lâu rồi. Chút công phu bắt quỷ của lão ta, tôi thèm sao? Lâm Ngôn cười khẩy. Tâm kế sao như vậy, Đoàn Trạch cũng không bị kịp. Các người thì biết cái gì gọi là cuộc sống gian khổ đâu. Loại như các người, từ nhỏ đã được ngâm mình trong hũ mật, căn bản không biết cuộc sống vất vả vốn khổ sở như thế nào. Vào học còn bị xem thường, bị bắt nạt, bị coi là quái vật. Các người tưởng tôi không có tim hay sao? Tôi vẫn luôn nhớ rõ anh. Ngày đầu tiên khai giảng, anh nói anh là lớp trưởng tạm thời, giúp tôi đi lấy hành lý. Ngày hôm đó nắng tươi như thế, anh mặc áo sơ mi trắng đứng dưới bóng cây đi về phía tôi, sạch sẽ như một giấc mộng. Tôi liền nghĩ, tại sao trên đời này lại có người tốt bụng và đẹp đẽ như thế? Về sau anh tìm tôi nói chuyện, an ủi tôi rằng không sao đâu, những kẻ bắt nạt tôi không hề có ác ý. Tôi còn thật sự muốn quên hết phẫn nộ và oán hận đối với sư phụ vì anh. Thế nhưng, từ đầu tới cuối, anh là không thèm để tôi vào mắt, ngay cả tên tôi cũng không biết. A Nhan cười gằn. Đương nhiên, tôi không dùng tên thật. Chứng minh thư và đăng ký nhập học đều ghi là Nhan Thành, không có họ. Nghe đến đây, Lâm Ngô và Doãn Chu ngạc nhiên quay sang nhìn nhau. Nói gì thì nói, không ngờ tiểu đạo sĩ ít nói trước mắt, trong lòng lại chất chồng nhiều tâm sự như thế. Lâm Ngô có chút áy náy. Xin lỗi, lúc ấy tôi không hề có tâm tư đó. Vốn dĩ tôi cũng không ngờ có ngày mình lại thích đàn ông. A Nhan không khỏi căm giận. Không có. Vậy khi đó hắn đến tìm anh, vì sao anh lại thích hắn? Vốn dĩ hắn tới là để giết anh cũng thấy rồi đó. Sai rồi, Lâm Ngôn kiên định nói. Tôi yêu hắn là bởi vì hắn thật lòng. Hắn chưa bao giờ tự ti như cậu. Hắn moi cả tim gan ra trước mặt tôi. Cho dù tôi từng đối đãi với hắn như vậy, hắn cũng chưa từng oán hận. A Nhan cười phá lên. Chưa từng oán hận. Tội lỗi anh gây ra cho hắn 500 năm qua, giờ lại định phủi đi sao? Lâm Ngôn nhíu mày. Vì sao em gái cậu ngày ngày đều bám theo tôi? Vì tôi thích anh mà. Anh không để ý tới tôi. Nhưng tôi lại luôn muốn nghe tin tức về anh, nên mới sai con bé bám theo anh, rồi quay về kể cho tôi nghe. A Nhan đắm chìm vào trong đó như si như say. Những chuyện về sau anh đều biết rồi. Vốn dĩ tôi không ngờ anh lại chính là Đoàn Trạch. Lúc bắt đầu học kỳ, khi thầy hướng dẫn công bố thông tin về thực tập, không ngờ lại chính là phần mẫu của tên súc sinh Tiêu Út kia. Anh mệnh cách thuận âm, có đến xác suất 50% là có thể nhìn thấy quỷ thần. Tôi nghĩ không chừng hắn có thể bám lên người anh để ra ngoài, nên đã tính kế với sư phụ, khiến anh có mặt trong đội khảo cổ. Quả nhiên là đã thành công. Có bệnh vái tứ phương, anh liền tìm đến nhị tiên cô. Bà ta là đồng cốt, có thể nhìn thấy em gái tôi. Sợ bại lộ, nên tôi đã dùng trùng gián hạ chú bà ta, đổ hết lên đầu nghĩa súc kia. Bị hạ trùng gián, tử trạng cực kỳ kinh khủng. Quả nhiên, anh đã nổi giận, tìm đến ngôi miếu kia xin giúp đỡ. Tôi vốn định đánh tan tinh phách của hắn, không ngờ đấu không lại. Về sau quan hệ giữa các người đã trở thành như thế? Hắn ngày càng mạnh hơn, ngày càng giống người. Tôi ghen đỏ mắt với hắn, muốn nghĩ cách gây hiểu lầm để chia tách các người. Không ngờ, đuổi cũng không đuổi được hắn. Vất vả lắm mới khiến hắn cút được. Anh lại tìm hắn trở về. Tại sao lại tìm hắn trở về? Lâm Ngôn ngắt lời. Nếu đã muốn giết hắn, vì sao còn ép cả tôi nhảy lầu tự sát? Chẳng phải cậu nói là thinh... Đúng, tôi thích anh. A Nhan nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hạng người như tôi xứng đáng được anh thích sao? Cho dù anh thích tôi thật, ngộ nhỡ có một ngày anh không cần tôi nữa thì sao? Phải làm sao mới có thể được lâu dài? Lâm Ngôn kinh ngạc nhìn cậu ta. Trong khoảnh khắc nhờ nhìn thấy bóng dáng của Đoàn Trạch trên người A Nhan, cậu đau khổ nhắm mắt lại lẩm bẩm nói. Cho nên cậu muốn tôi chết? Biến thành hồn phách được niêm phong lại trong hình nộm gỗ chẳng phải rất tốt hay sao? Thế giới này lạnh lùng như vậy, cuộc sống khó khăn như vậy, người mình yêu có thể thay lòng đổi dạ bất cứ lúc nào, bạn bè cũng có thể bán đứng mình bất cứ lúc nào. Nếu các người biến thành nộm gỗ, tôi có thể mãi mãi nói chuyện với các người, có thể mãi mãi ở bên nhau như bây giờ. Anh không biết đâu, quãng đường đến Sơn Tây là khoảng thời gian vui vẻ nhất nhẹ nhõm nhất trong cuộc đời của tôi. Có bạn bè, có người mình thích. A Nhan cười âm hiểm, liếc mắt nhìn Doãn Chu. Đừng vội, cả anh lẫn A Triệt cũng sẽ được biến thành hình nộm gỗ. Chờ các người chết rồi, chúng ta sẽ ngày ngày được ở bên nhau, có được không? Doãn Chu nghe xong, liền trợn mắt, há hốc miệng. Biến thái, mẹ kiếp, mày mới đích thật là biến thái. Ít nhất Đoàn Trạch và Tiêu Út còn là đôi bên có tình hợp ý, còn mày là cái thá gì? A Nhan gắt lên. Chẳng phải Đoàn Trạch kia cũng biến thái đó sao? Tên đó giết chết Tiêu Út, nhưng Tiêu Út vẫn yêu anh ta, vẫn yêu đến vậy. Vừa rồi, khi tôi kích hoạt được nửa quỷ trận, hắn vẫn còn ra tay giết anh ta, vì sao chứ? Cậu nói hết đi đã. Được, nếu anh và Tiêu Út đã ước hẹn kiếp sau gặp lại, tôi đành phải giúp các người một tay, mượn danh nghĩa sư phụ dẫn các người đến sân tay. Khi đó tôi đã nghi ngờ anh chính là Đoàn Trạch. Nếu không hắn ta sẽ không vô duyên vô cớ thích anh. Tôi lừa anh về chuyện minh hôn, dẫn các người tìm đến mộ Đoàn Trạch. Ở thành cổ Tấn Dương, tôi đã dùng mọi cách để dụ các người vào quỷ thành. Kết quả, các người đúng là vô dụng, chỉ lo làm chuyện đó. Chuyện kiếp trước lại chỉ nhớ được mỗi cái tên. Tôi đành phải cùng các người đến Đoạn Gia Thôn, đến tận cổ mộ. Chủ miếu đâu? Lúc xuất hiện ngoài cửa sổ ở trấn Liễu Mộc, lão ta còn sống không? Lâm Ngôn gặng hỏi. Chết rồi. Từ trước khi đi sơn tây đã chết rồi. Biến thành vật sưu tầm của tôi, vẫn luôn đi theo tôi. Ai bảo lão ta ôm sợm, cái gì mà hạ đồ đao. Không cho tôi ra tay với mấy người, bọn tôi đến một trận, sau đó lão ta chết. A Nhan vui vẻ cười nói. Thứ anh nhìn thấy chính là túng hồn thuật, ngày càng tiến bộ. Tôi nói mệt rồi, chỉ còn lại vài câu cuối cùng này thôi. A Nhan khoát tay về phía sau. Cuối cùng, các người cũng đã nhớ lại chuyện kiếp trước. Cho dù hắn yêu anh thương hắn, thì lệ khí tích lũy hàng trăm năm của ác quỷ cũng đủ triệt tiêu toàn bộ lý trí của hắn. Bây giờ, hắn có giết anh 10 lần, ngấu nghiến thi cốt của anh vẫn còn chưa hả? Sao có chuyện tha cho anh được nữa chứ? Bao giờ các người chết hết rồi, tôi sẽ nhốt hồn phách các người vào hình nộm gỗ, đối phó với hắn. Đoàn Trạch, khốn long trận này, chính tay anh bày bố, quả nhiên hữu dụng. Ngay cả hắn cũng không địch lại nổi vô số quỷ hồn uổng mạng như vậy. Anh thấy chưa? Hắn đã trở thành một mắt xích quan trọng nhất trong khốn long trận. Một món vũ khí sắc bén để giết người. Lâm Ngôn lùi lại, tay phải bất giác sờ soạn bên hông. À, tôi thấy anh định mò lấy khẩu súng rồi. A Nhan nhíu mắt lại. Tôi nói rồi, đừng phí công vô ích nữa. Khốn long trận dùng oán khí để duy trì hình thái. Do tôi làm mất trận, nếu tôi chết, các người cũng vĩnh viễn không thoát ra được khỏi đây. Vĩnh viễn chung sống với lệ quỷ trong đường ngầm này suốt quãng đời còn lại. Tên điên! Lửa giận vẫn âm ỉ trong lòng Lâm Ngôn, nay bùng lên không sao áp chế. Doãn Chu phía sau túm lấy cậu. Không để cậu manh động, Lâm Ngôn quát. Loại người như cậu, loại người vĩnh viễn không biết suy nghĩ cho người khác, tự ti, ích kỷ lại thâm độc như vậy. Cả đời bị bắt nạt, cả đời cô độc, đúng là đáng lắm. Từng coi cậu là bạn bè, thật đáng kinh tởm. A Nhan vô cùng đắc ý. Đừng dở ra lời này với tôi. Đoàn Trạch hình như cũng không khác tôi là bao đâu. Tiền đồ sáng lạng cùng năm tháng tươi đẹp của Tiểu Út chẳng phải đều đã bị hủy hoại trong tay anh hay sao? Lúc đó anh đã từng hỏi hắn có muốn chết hay không chưa? Anh Lâm Ngôn, chuyện đến nước này có hối hận hay không? Nếu lúc trước Tiểu Út không ép chết cha mẹ tôi, nếu các người biết người quỷ không chung đường, bớt làm trò trước mặt tôi, nếu anh từng có một chút bận tâm đến tôi, thì việc đã không đến nông nỗi này. Có lẽ đến tận khi anh chết, hắn hồn phi phách tán, vẫn còn có chút ký ức tốt đẹp về nhau. Nhưng hiện giờ thì còn lại cái gì? Tình đậm sâu đến thế mà lại chỉ là hư ảo. Cảm giác thế nào? Không tệ chứ. Hư ảo? Cứ để hắn tới, tôi sẽ cho cậu xem thế nào gọi là tình đậm sâu mà lại chẳng dài lâu. Cả đời này cậu chưa từng được ném trải đâu. Lâm Ngôn khinh bỉ nói. Nếu nói là hối hận thì tôi chỉ hối tiếc mỗi lần cậu lộ ra sơ hở. Tôi lại đều tự nhủ mình không được nghi ngờ bạn bè, cứ thế dùng túng cho cậu đến tận bây giờ. A Nhan tức giận, sẵn giọng quá. Được, tôi đứng ở đây xem kịch hay, để xem các người có thể làm được đến mức nào. Hết chương 71.